Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình bị anh nắm thật chặt. Một động tác nhỏ của Đồng Lôi lại đánh thức người đàn ông đang trong giấc mộng. Khẽ nhíu mày, vừa thấy cô mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Bảo bối có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Trưởng Tuấn lập tức nhìn lên, nhìn xuống đánh giá một lần. Em chờ một chút, anh đi gọi bác sĩ. Nói xong liền xông ra ngoài, lại bị cô kéo lại. Hành động này thật không giống anh chút nào. Bình thường anh luôn tỉnh táo mà bây giờ lại như vậy. Hơn nữa cô không cảm nhận thấy khó chịu ở chỗ nào hết. Trưởng Tuấn, em không sao. Thật sự không có chuyện gì chứ, em biết không? Khi nghe tin em bị bắt cóc, được đưa đến bệnh viện, anh thật sự bị hù chết. Giọng nói hơi run rẩy. Đúng vậy, khi nhận được điện thoại của cảnh sát, anh không biết là mình tới bệnh viện bằng cách nào. Thấy cô nằm hôn mê ở trên giường bệnh, tim của anh như vỡ ra. Thật may là cô không có việc gì. Yên lặng đưa mắt nhìn một lúc lâu. Thật xin lỗi. Anh lập tức ôm cô vào lòng. Không cần phải xin lỗi, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em có thể sống, cảm ơn em có thể trở về, cảm ơn. Đồng Lôi dựa vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp, cảm thấy được nhịp tim đập mạnh mẽ. Chợt có một cảm giác tội lỗi mãnh liệt, bởi vì cách đây không lâu cô mới vừa lưu luyến ôm trong lòng một người khác. Cánh tay không kiềm chế được vòng qua eo của anh, mặc kệ như thế nào cô vĩnh viễn mắc nợ người đàn ông này. Lạc Trường Tuấn thấy cô ôm mình, trong lòng lập tức có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuống để cô ra. Đôi mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng hôn lên môi cô một cái. Anh thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi, mãi mãi. Nhưng lúc này lại có một người cố tình phá vỡ một màn ấm áp này. Ngay lúc này, Lạc Trường Tuấn đang tập trung hôn say đắm thì ở ngoài cửa đột nhiên mở ra. An An kinh ngạc đứng ở cửa nhìn một màn nước mắt. Nghe được tiếng động, Đồng Lôi đẩy Lạc Trường Tuấn thật ra mạnh mẽ, mặt lập tức hồng lên mang tai. Các người, Đôi Lôi. Đôi mắt của An An nhìn chằm chằm, rồi lắp bắp mở miệng chợt cười nói. Tớ đang muốn tới thăm cậu một chút xem đã tỉnh lại chưa. Thật giống như là tớ không đúng lúc vậy. An An, cậu nói như gì đấy? Đồng Lôi hiển nhiên có chút hốt hoảng, giống như là đang vụng trộm bị người khác bắt gặp. Lạc Trường Tuấn thì ngược lại, rất thoải mái mời An An vào. An An đi vào, đột nhiên nói với Trường Tuấn. Đúng rồi Trường Tuấn, Lôi Lôi đã một ngày một đêm chưa ăn cái gì, đoán chừng lúc này cũng đã đói bụng, anh nên đi mua một chút thức ăn về, tôi sẽ ở đây với cô ấy. Trường Tuấn liếc nhìn Lôi Lôi, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh. Thấy Trường Tuấn đã đi xa, An An mới đi tới trước giường bệnh ngồi xuống, nói chuyện phiếm với cô ấy. Bấy giờ, điều cô muốn biết nhất định chính là trong lòng của cô ấy nghĩ sao, bởi vì cô hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Lôi Lôi, cậu hiểu rõ tình cảm của mình bây giờ chứ? Giọng nói của An An mang theo ý thăm dò. An An tớ. Đồng Lôi yên lặng. Cô thấy thế là sao? Sao lại giam mình ở trong vòng xoáy này? Tình trạng của Lục Tử Hiên bây giờ không tốt lắm. Không tốt. Đồng Lôi vội vàng nhìn An An, hy vọng cô có thể nói với mình rốt cuộc anh ấy thế nào. Có lẽ chính cô cũng không phát hiện đối với tin tức của anh cô lại quan tâm nhiều như vậy. Bây giờ anh ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán nói là anh ấy bị trúng thuốc mê, hơn nữa não bộ bị tổn thương, nên cả người đều ở trạng thái hôn mê, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Có lẽ... Não bộ! Đồng Lôi tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới một gậy đó. Cô nhớ là trong nháy mắt khi bọn họ sắp đi khỏi nhà kho, bóng người kia nhào tới sau lưng của Lục Tử Hiên. Rõ ràng cô đã nhắc nhở anh, nhưng khi đó anh hình như là không ổn, liền bị một gậy đó đập vào. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sao? Cậu rất lo lắng cho anh ấy. Lòng của An An có chút chua xót nói. Vậy thì đi xem anh ấy một chút. Có lẽ cậu là nếu là cậu, anh ấy sẽ cố gắng tỉnh lại. Câu nói kế tiếp của Đồng Lôi đã không nghe nổi nữa. Cô vẫn ngây người ngồi ở đây, nghĩ đến chuyện anh có lẽ không tỉnh lại được nữa. Cho đến khi Trưởng Tuấn gọi thì không biết là bao nhiêu lần cô mới phản ứng được. Đang suy nghĩ gì vậy? Anh dịu dàng hỏi. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Lúc anh trở lại, An An đã đi rồi, mà cô thì vẫn luôn ngẩn người. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn trong kênh nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.